Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211. Chương 211: Ta tại cùng chó nói chuyện. Vinh Vinh, ngươi rốt cục trở về. Ngươi kiếm ra ra cùng cốt đầu ra ra sớm nhớ ngươi. Chữ Phong Chí mỉm cười nói: "Ba ba, kiếm ra ra, cốt đầu ra ra, ta trở về." Chữ Vinh Vinh nhìn đến chữ Phong Chí bọn họ, vội vàng chạy tới, vui vẻ cùng bọn hắn nói chuyện với nhau, nói mình tại học viện trải qua sự tình, đang nói đến Lý Hiên lúc càng là dị sắc liên tục. Không có không keo kiệt tán dương Lý Hiên, líu díu đem Lý Hiên ưu tú trình bày đi ra, sau đó còn mang lấy bọn hắn đi xem cái kia một thớt phi thiên bạch mã. Quả nhiên là 3 vạn năm hồn thú. Không nghĩ tới Lý Hiên còn có dạng này hồn thú. Không tệ, rất không tệ, kiếm đấu la tán thưởng nói. Đối với Lý Hiên có thể thuần phục hồn thú phi thường hài lòng. Xác thực không tầm thường. Lý Hiên chẳng những thực lực cường đại, tinh thông hồn đạo khí chế tác, còn có thể thuần phục đông đảo hồn thú. Quả thật là một nhân tài. Cốt đấu la đồng dạng tán thưởng gật đầu. Đối Lý Hiên phi thường hài lòng, đến mức chữ Phong Chí vậy liền càng không cần nhắc tới. Sớm đã nhận định Lý Hiên cái này con rể, bởi vì lần trước Lý Hiên đưa cho hắn mấy cái hồn đạo khí. Cái kia uy lực khiến chữ Phong Chí vô cùng kinh ngạc, mà lại chữ Phong Chí đã cùng Lý Hiên ước định cẩn thận, để hắn làm một nhóm hồn đạo khí, đến lúc đó nhân thủ một kiện hồn đạo khí. Liền có thể rất tốt đền bù phụ trợ hồn sư nhược điểm. Thất bảo lưu ly tông cũng sẽ thành chiến đấu chân chính môn phái. Không lại giống như bây giờ tụ người chế chủ. Bởi vậy chữ Phong Chí chỉ là mỉm cười nhìn. Mặc cho chữ Vinh Vinh hướng mọi người nói Lý Hiên tốt. Cái kia trước đó nói Lý Hiên không tốt tiểu phàm. Nhìn lấy tình cảnh này. Nhìn lấy chữ Phong Chí cùng hai vị đấu la không ngừng tán dương Lý Hiên. Tiểu phàm triệt để lâm vào tự bế bên trong. Bởi vì hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Cao cao tại thượng 3 vị cao tầng. Như thế tán dương một người. Trước kia vô luận là chữ Phong Chí. Vẫn là hai vị đấu la. Đều là căng thẳng khuôn mặt. Cho tới bây giờ đều là ăn nói có ý tứ. Nhưng là bây giờ. 3 vị này cao tầng đều mang ý cười, mà lại loại kia ý cười là phát ra từ nội tâm ý cười. Tựa hồ đem chữ Vinh Vinh giao phó cho Lý Hiên, khiến 3 vị này cao tầng đều rất an tâm, rất yên tâm, dạng này tán thành trình độ, cũng khiến tiểu phàm minh bạch cao tầng ý nghĩ. Tiểu phàm cũng triệt để nhận rõ hiện thực, hắn đem tâm bên trong đối với chữ Vinh Vinh ưa thích. Âm thầm ẩn giấu đi, chôn sâu đáy lòng. Một bên khác, Lý Hiên cưỡi phi thiên cuồng sư, cấp tốc bay về phía Tây Nhĩ Duy Tư đại đấu hồn trường. Tại phi thiên cuồng sư tốc độ khủng khiếp dưới, Lý Hiên dùng thời gian rất ngắn thì chạy tới nơi này. Đường tam bọn họ quá chậm, lại còn không đi tới tòa thành trì này. Được rồi, ta đi trước tìm kia cái gì hung thần chiến đội. Sớm chuẩn bị sẵn sàng, Lý Hiên nói xong, đem phi thiên cuồng sư thu nhập không gian, sau đó lợi dùng thần cấp biến hình, đem chính mình biến thành cả người cao chỉ có 1m22 bên xinh đẹp bé trai bộ dáng. Cứ như vậy đi, sử dụng bộ dáng này đánh bại đường tam về sau, hắn khẳng định sẽ hoài nghi nhân sinh. Lý Hiên khóe môi mang theo ý cười. Hướng về Tây Nhĩ Duy Tư đại đấu hồn trường mà đi. Trong lúc đó, Thượng Đế thị giác không ngừng liếc nhìn tòa thành thị này. Tìm kiếm lấy hung thần chiến đội bóng người. Náo nhiệt hắc thiết tử quán. Hung thần chiến đội hồn sư ngồi cùng một chỗ điên cuồng uống rượu. Cười ha ha điên cuồng uống vào. Một bên uống còn vừa hung ác vỗ bàn. Lộ ra khoa trương mà tùy ý. Những thứ này hồn sư thể phách phi thường cường hoành, thể phách cao lớn, bắp thịt cuồn cuộn, mắt lộ hung quang, lại thêm bọn họ mặc trên quần áo, mang theo lạnh lẽo gai ngược, làm bọn hắn lộ ra dữ tợn mà điên cuồng. Làm cấp 40 hung thần chiến đội, thực lực của bọn hắn tại Tây Nhĩ Duy Tư đại đấu hồn trường đó là hung danh lan xa. Phàm là cùng bọn hắn giao chiến đối thủ, không phải là bị giết, cũng là bị đánh thành phế nhân. Có thể nói tại tòa thành thị này, không có mấy người dám chọc bọn hắn. Thì giống bây giờ, lớn như vậy trong tửu quán, hung thần chiến đội ngồi tại trung ương nhất một bàn ăn cơm. Tại chung quanh bọn họ 3 mét người, căn bản không có người dám ngồi xuống. Cho dù là phục vụ viên mang thức ăn lên thời điểm, đều nơm nớp lo sợ. Hiển nhiên hung thần chiến đội cường đại, khiến vô số người kiêng kỵ mà có sợ hãi. Phục vụ viên dâng rượu, nhanh điểm, có tin ta hay không đập ngươi cái này phá tửu quán. Hung thần chiến đội lão ngũ lôi kéo lớn giọng nói, vâng vâng vâng, tới, tới. Tử quán lão bản vội vàng để phục vụ viên dâng rượu. Thế nhưng là ai cũng không dám đi qua. Sau cùng lão bản chỉ có thể để một cái nữ phục vụ viên đi qua. Bởi vì đối với nam phục vụ viên, nữ phục vụ viên còn tốt điểm. Tại tử quán lão bản bức bách phía dưới, trong tiệm duy nhất đeo kính nữ phục vụ viên, thận trọng bưng tửu đi tới. Mấy cái vị đại nhân, ngài tửu. Kính mắt nữ phục vụ viên nhỏ giọng nói, đem rượu thận trọng hướng trên mặt bàn mới. Bất quá hung thần chiến đội thành viên trên thân đều mặc lấy mang theo gai nhọn y phục. Sắc bén kia gai nhọn theo hung thần chiến đội uống rượu động tác. Vậy mà đâm vào rượu kia vò phía trên, răng rác, bành, vò rượu vỡ vụn, cả vò rượu vẩy trên mặt đất, cũng vẩy vào hung thần chiến đội lão ngũ cùng lão lục trên thân. Trong mắt của hai người trong nháy mắt toát ra hung quang. Không khí hiện trường đột nhiên ngưng trọng lên. Toàn bộ tửu quán theo một tiếng này ngã nát thanh âm, biến đến lặng ngắt như tờ. Mắt kiếng kia nữ phục vụ viên càng là dọa đến gương mặt trắng xám một mảnh, cả người đều thiền dốc hết ra không dám nhúc nhích. Cô gái này xong. Xa xa mấy cái bàn quần chúng lắc đầu, biết cái này nữ phục vụ viên chết chắc. Đối mặt hơn 40 cấp mạnh mẽ hung thần chiến đội, nữ phục vụ viên làm là người bình thường hẳn phải chết không nghi ngờ. Quả nhiên, hung thần chiến đội bên trong lão lục chậm rãi đứng lên, mang theo cười lạnh nhìn về phía mắt kiếng kia nữ phục vụ viên. Nói đi, ngươi muốn cho ta trước vặn gãy ngươi bộ vị nào? Vẫn là nói trực tiếp đem ngươi xé nát. Lão lục nắm chặt tráng kiện quyền đầu, hai mắt mang theo tơ máu nói ra. Hắn thể phách phi thường cường hoành, vẻn vẹn cánh tay tráng kiện đều bắt kịp nữ phục vụ viên to bằng bắp đùi, tăng thêm hắn gần 2 mét khủng bố thân cao, trong nháy mắt tạo thành mạnh mẽ áp bách lực. Kính mắt nữ phục vụ viên nhìn đối phương trên thân hiện lên khủng bố hồng quang, cảm thụ được cái kia lạnh lẽo đến cực hạn sát khí, nàng trực tiếp một cái lảo đảo té lăn trên đất, trong thần sắc đều là hoảng sợ. Đã ngươi không tuyển chọn, vậy liền đem đầu của ngươi bóp nát đi. Lão lục tàn nhẫn cười một tiếng, nâng lên bồ phiến lớn tay cầm, trực tiếp nắm hướng kính mắt nữ phục vụ viên đầu. Không không, van cầu ngươi, buông tha ta, buông tha ta. Kính mắt nữ phục vụ viên dọa sợ, nước mắt như là đứt dây chân châu giống như không ngừng lăn xuống. Cả người đều lâm vào tuyệt vọng biên giới. Thế nhưng là, giờ phút này người nào cũng không có cứu nàng. Bởi vì chung quanh những khách chú ý đều là giận mà không dám nói gì. Sợ hãi chọc giận hung thần chiến đội, đều không dám nói chuyện. Cho nên kính mắt nữ phục vụ viên chỉ có thể tuyệt vọng nhìn lấy bàn tay to kia tới gần. Hoảng sợ co do thân thể. Ua, cái này vóc người nện cứ như vậy xấu đâu. Cùng một con chó giống như, còn mang theo vòng cổ. Khả năng cũng là chó đi. Thanh âm phách lối đột nhiên vang lên. Thanh âm bên trong khiêu khích vị 10 phần. Thậm chí còn mang theo nhàn nhạt khinh thường. thanh âm như vậy, lập tức đưa tới hung thần chiến đội chú ý. Cái kia chuẩn bị bóp chết phục vụ viên lão Lục cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía thanh âm truyền ra địa phương. Sau đó, sắc mặt của hắn đen lại, bởi vì hắn nhìn đến một cái xinh đẹp bé trai, chính giễu cợt nhìn lấy hắn. Tiểu tử, ngươi tại cùng ai nói chuyện? Lão Lục mắt bốc hung quang quát, ta tại cùng chó nói chuyện nha. Xinh đẹp bé trai khiêu khích ngao, ngươi nói cái gì? Lão Lục tức nổ tung, lại có người dám nói hắn là chó, còn tưởng là lấy hắn mặt nói đây không phải muốn chết sao? Cho nên hắn triệt để nỗ lực, trong mắt đều là sát ý. Quả nhiên là chó, nghe không hiểu tiếng người. Ngươi nói ngươi trên cổ làm cái có gai vòng cổ, không phải chó là cái gì? Thật sự là ngu xuẩn, xem ra là một đầu ngu xuẩn chó. Xinh đẹp bé trai tiếp tục khiêu khích nói, thậm chí còn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía hung thần chiến đội những người khác. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.